Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498: Là trà lâu vẫn là cường đạo ổ. Câu nói này thanh âm cực lớn, mà lại hiện tại Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc còn không có đóng phía trên. Bên ngoài những cái kia chờ lấy để Chu Lam chẩn bệnh người đều nghe rõ ràng. Lâm thần y trong văn phòng rất ít xuất hiện tại loại này không hài hòa thanh âm. Những bệnh nhân này lòng tràn đầy hiếu kỳ, cả đám đều bốn phía. Chỉ chốc lát sau, liền đem Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc vây cực kỳ chặt chẽ. Người kia gặp người nhiều, dũng khí cũng càng lớn mạnh. Hắn giống như thụ vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Chỉ Lâm Thành Phi, đối với những thứ này vây xem bệnh nhân khóc quát: mọi người phân xử thử a, đây là cái gì Lâm thần y? Chỉ không hết chúng ta bệnh, thì oan uổng là ta hại ta bạn cùng phòng. Ta tại sao muốn hại ta bạn cùng phòng? Vương Thiên, ngươi nói một chút, chúng ta quan hệ thế nào? Ta có khả năng hại ngươi sao? Vương Thiên do dự nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: Lâm thần y, ngài có phải hay không lầm biết cái gì? Đỗ Thuần làm sao lại cố ý hại ta đâu? Đạt được Vương Thiên xác định trả lời, Đỗ Thuần càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Hắn tiếng giống âm cũng càng đắt đỏ. Đây là cái gì thần y a? Quả thực cũng là lang băm. Không trị được bệnh cứ việc nói thẳng, lại còn vu hãm bệnh nhân. Lâm Thành Phi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Không phải vậy, ta hôm nay thì đập đầu chết tại các ngươi nghi tâm viên trước cổng chính. Còn lại bệnh nhân gặp, hắn than thở khóc lóc, bộ dáng hoàn toàn không giống làm bộ. Trong lúc nhất thời cũng đối Lâm Thành Phi chỉ trò, lén lút nghị luận ầm ĩ. Những người này đều không có bị Lâm Thành Phi thân thủ đã chữa bệnh, bị hắn y hơn người, bình thường tại chỗ liền tốt, căn bản không cần đến lại đến nghi tâm viên lần thứ hai. Bọn họ đối Lâm Thành Phi nhận biết chỉ là giới hạn trong truyền thuyết, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, bọn họ trên cơ bản đều là bán tín bán nghi. Hiện tại cái này Đỗ Thuần như thế có lý có cứ chỉ trích, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Thành Phi chọn nhóm người ta quan hệ. Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Lâm Thành Phi nhìn lấy Vương Thiên, ánh mắt yên tĩnh hỏi: đêm qua, ngươi có phải hay không thân thể không hề có một chút vấn đề? Vương Thiên gật gật đầu: đúng vậy a, hôm qua ta còn công tác một ngày, buổi tối còn uống chút rượu, buổi sáng muốn ăn không phấn chấn, choáng đầu hoa mắt, tay chân như nhũn ra, thậm chí có loại lập tức sẽ chết cảm giác, đúng hay không? Lâm Thành Phi lại hỏi. Vương Thiên ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi: Lâm thần y, những thứ này ngươi đều có thể nhìn ra, ta đây là có chuyện gì? Có phải hay không đột nhiên đến cái gì ung thư a? Lâm Thành Phi lắc đầu: thân thể ngươi tạm thời không có trở ngại, nghỉ ngơi một đêm thì có thể khôi phục lại. Bất quá, ngươi vị này bạn cùng phòng, hắn có phải hay không nói cho ngươi, hắn cũng có đồng dạng triệu chứng? Đúng vậy a, Vương Thiên gật đầu nói, ta cũng rất tò mò. Chúng ta ở cùng một chỗ, coi như đến đồng dạng bệnh, cũng không có khả năng đồng thời phát tác a. Sự kiện này quá không thể tưởng tượng, cho nên chúng ta mới muốn cho Lâm thần y ngài nhìn xem. Chúng ta là không là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Mấy thứ bẩn thỉu không? Không sạch sẽ người đều là có một cái. Lâm Thành Phi nhất chỉ Đỗ Thuần. Thân thể của hắn rất khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề. Càng thêm không có như lời ngươi nói loại tình huống đó. Có hay không loại tình huống đó, ta còn có thể không rõ ràng. Đỗ Thuần gấp giọng quát, ta chính là không thoải mái. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi tuy nhiên sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thế nhưng là tốc độ ổn định, tiếng nói vang dội, có một chút sinh bệnh bộ dáng sao? ngươi nói loại lời này, đừng nói là ta, ngươi hỏi một chút mọi người tin hay không. Ngoặc kép, cái này vừa nói, tại cửa ra vào bệnh nhân mới chú ý tới. Gia hỏa này gọi tiếng xác thực thẳng vang rồi, giống như là cố ý đem bọn họ hấp dẫn tới một dạng. Ngươi đánh giám, ta chính là có bệnh, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ngươi thật có bệnh, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, ngươi bệnh này lại là chính ngươi làm ra đến. Trước khi tới, ngươi ăn một loại thuốc A. Loại thuốc này rất hiếm thấy, ngươi ăn trong vòng một giờ liền sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Đến lúc đó, mặc kệ ta có hay không vì ngươi đã chữa bệnh, đều sẽ có người nói, ta Lâm Thành Phi y chết người. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào, chỉ Đỗ Thuần mắng to lên. Lâm Thần Y chữa bệnh không cần tiền, ngươi lại còn muốn nói xấu hắn. Lương tâm đều bị chó ăn sao? Đỗ Thuần sắc mặt càng thêm trắng xám. Hắn vừa sợ vừa giận nói, ta một mực cùng với Vương Thiên, nếu như ta uống thuốc, hắn lại không biết. Vương Thiên, ngươi tới nói, ta uống thuốc không? Vương Thiên cau mày, nghiêm túc ngẫm lại, chậm rãi lắc đầu nói, ta là không thấy được ngươi uống thuốc. Bất quá, chúng ta ra trước khi đến, ngươi thật giống như chính mình đi một chuyến phòng vệ sinh. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Đỗ Thuần, thực sự kiện này rất tốt chứng minh, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không tiến vào giả chết hình dáng thể là được. Nói xong, hắn lại hỏi Vương Thiên, theo nhà các ngươi đến nơi đây, hết thảy dùng bao lâu thời gian? Vương Thiên quay đầu nhìn xem trên tường bề ngoài, ra đến thời điểm là 8 giờ. Hiện tại là 8 giờ 35 phút, nói cách khác, còn có 25 phút chuông. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi thì thành thành thật thật ở chỗ này 25 phút chuông. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn có thể thanh tỉnh nói chuyện với ta, ta hướng ngươi dập đầu bồi tội, đồng thời, quan cái này nghi tâm viên, từ đó không cần tiếp tục thầy thuốc danh tiếng vì người chữa bệnh. Ngươi, Đỗ Thuần mồ hôi, lạnh đầm đìa, thần sắc muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn chỉ có mặt ngoài nói, bệnh thần kinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lang băm một cái, hại người hại mình, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Nói chuyện, hắn quay người liền muốn hướng phía cửa đi tới. Lâm Thành Phi một cái lắc mình, cản ở trước mặt hắn, nói, người nào sai xử ngươi đến? Trong lòng của hắn thực đã nắm chắc, có thể xuất ra khiến người ta giả chết thuốc, đồng thời còn có thể để Vương Thiên thân chúng tà khí. Lại hữu tâm nghĩ đến hại Lâm Thành Phi người, chỉ có Hứa Tinh Tinh. Hắn lần này âm mưu, có thể nói là âm hiểm độc ác. Đầu tiên là để Vương Thiên thật chúng tà, sau đó làm ra cái giả chúng tà Đỗ Thuần. Hai người nhìn từ ngoài, đều là bình thường chứng bệnh, chỉ cần Lâm Thành Phi hơi không cẩn thận, không có phát giác Đỗ Thuần dị dạng, đến lúc đó dù là Lâm Thành Phi không hề làm gì, chỉ cần Đỗ Thuần ở chỗ này vài phút, Lâm Thành Phi liền phải rơi cái lang băm hại người mệnh tiếng xấu. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi vất vả tích lũy xuống danh tiếng hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, sẽ còn bị vạn người thống mà. Lúc trước hắn sở tác sở vi, cũng sẽ bị người cho rằng là cố ý lăng xê, chữa cho tốt lại nhiều người, cũng là hư tình giả ý. Lâm Thành Phi đối Hứa Tinh Tinh kiên nhẫn sắp sử dụng hết. Đỗ Thuần bối rối nói ra, cái gì sai xử không sai xử, ta chỉ là muốn đến ngươi nơi này xem bệnh, hiện tại ta không nhìn còn không được sao? Ngươi tránh ra, ta muốn rời khỏi cái này hỗn đản địa phương. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, sự tình còn không có hiểu rõ, ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Chân dài tại trên người của ta, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giam cầm ta tự do? Đỗ Thuần cả giận nói, Người nơi này đến cùng là Trà Lâu vẫn là Cường Đạo Ổ, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.